ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, trăm cá điêu khác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tề sư huynh trải qua sống chết, nguyên vốn dĩ là chờ chết, lại bị đường không cứu, cho nên trong lòng lòng cảm kích cực thịnh, nhưng là ngoài ra hai vị, lúc ấy cơ hồ đã hôn mê, chỉ nghe được tề sư huynh nói tới, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là cảm thấy, đầu này giao long vốn là bọn họ hết sức vây giết. Không tiếc vận dụng không minh tiên vương kiếm, cuối cùng nhưng là bị cái này ngang trời ra người giết chết. Chiến tích tựa hồ toàn thuộc về hắn. Như vậy thứ nhất, được cứu cảm kích không có nhiều ít, bị đoạt công lao không cam lòng, ngược lại không thiếu, giờ phút này gặp cái này thiếu niên còn muốn phá bổn môn quy củ. Tự nhiên có lòng nổi nóng, tề sư huynh hồ đồ nói không tốt, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà đường không đã mở miệng. Nói cách khác, các người nhất định phải thu hồi cái này hà bá làm. Không sai, con lườn yêu là ta không minh tiên môn sách phong hà bá. Nó phủ đệ cũng là ta không minh tiên môn xây. Nó hết thảy tất cả thuộc về không minh tiên môn. Vậy nguyên cảnh tông sư nghiêm nghị nói, nể tình ngươi lần này có công, đợi lần này sau này, hà bá bên trong động phủ hết thảy thuộc về xong. Ta chờ lát hướng bổn môn cầu lấy, đem con lươn yêu di vật, cũng phân chia tại ngươi, nhưng bây giờ ngươi không thể mang đi. Hà bá làm nhất định phải giao ra, đây là ta cùng thân làm tiên cửa đệ tử chức trách chỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường không nhìn về phía tề sư huynh. Cái này, tề sư huynh cũng có chút ngại khó khăn. Thấp giọng nói, bổn môn quy củ cho phép. Như đạo huynh thuận lợi, không bằng trước giao này làm, ta lấy nhân cách bảo đảm, quay đầu nhất định đem trong động phủ hết thảy món đồ. Giao cho đạo huynh, ngươi cảm thấy cứ như vậy, ta còn có thể tin ngươi. Đường không chắp hai tay sau lưng, quát lên, các ngươi những thứ này không minh tiên môn đệ tử, trong ngày thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió thói quen. Từ lấy là xuất thân cao quý, liền xem thường tán học tu sĩ, hôm nay ta Thái Hư công tử cứu các ngươi một mạng. Như vậy ân đức lại không nói, cái này giao long vương là ta giết chết, cái này con lươn yêu là ta bạn tốt. Các ngươi một là muốn lấy đầu rồng giành công, hai là muốn đoạt động phủ di vật, thật làm bổn tọa là dễ trêu không được. Tề sư huynh hơi biến sắc mặt. Liền vội vàng nói, đạo huynh thiết mạc hiểu lầm, đường không chân mày cau lại, cười lạnh nói, hiểu lầm, ta một là kính ngươi không minh tiên môn, để cho viên này đầu rồng, các ngươi lại được voi đòi tiên, như thế nào hiểu lầm? Hắn ánh mắt, nhìn về phía còn dư lại hai cái nguyên cảnh, trầm giọng nói, không minh tiên môn cố nhiên thế lớn. Không minh tiên vương cố nhiên mạnh mẽ, có thể vào giờ phút này chuyện phát sinh nơi đây tình. Lão nhân gia ông ta cũng không sẽ phát hiện chứ. Trong lời này ý uy hiếp, đã hết sức rõ ràng, bao gồm tề sư huynh ở bên trong. Trong lòng ba người cũng không khỏi có chút lòng lạnh. Ngươi muốn làm gì? Một vị khác nguyên cảnh, không khỏi hỏi, làm gì? Đường không cười hắc hắc. Nắm thật chặt quyền, chậm rãi nói, bằng vào các ngươi ba cái tàn máu, lão tử thủ tiêu các ngươi, cũng không cần ba chiêu, còn theo lão tử nói điều kiện, tình cảnh lộ vẻ được hết sức lạnh như băng, ý định giết người dần dần tung lên, chậm, tề sư huynh trần chờ nói, ta có cái trung hòa biện pháp, đường không chân mày cau lại, nói, ngươi còn có cái gì phương pháp bảo toàn tánh mạng? Tề sư huynh cười khổ nói. Ngươi nếu như giết chết chúng ta, vậy không tránh khỏi bổn môn đuổi giết. Tại sao phải khổ như vậy? Ngươi lần này cứu tánh mạng của bọn ta, ân trọng như núi, ta cùng cũng không muốn xé rách mặt mũi. ân đền oán trả, nếu như đạo huynh coi là thật không muốn buông xuống lệnh bài, không bằng tạm thời hạ mình, làm cái hà bá. Đường không nghe vậy, lộ ra vẻ kinh dị. Tề sư huynh nói, lấy đạo huynh bản lãnh, có lẽ coi thường sông này thần vị trí, nhưng tạm thời trước hủy khuất một lần, đợi được ta cùng hồi tông sau đó, lấy giao long đứng đầu giành công, hồi đầu lại khác đổi hà bá là được. Đường không phất phất tay, khá là không nén được. Tề sư huynh hít sâu một cái, đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một vật, hai tay dâng lên, mới vừa rồi ta sư đệ vô lễ, cái này tạm thời coi như là nhận lỗi. Tề sư huynh khom người nói, đợi sau khi trở về, nhất định có hậu lễ, để báo ân cứu mạng. Đường không vốn đã tức giận, không muốn từ bỏ ý đồ, nghe lời nói này, nhất thời vậy gật đầu nói, được rồi. Hắn cũng không thèm để ý cái này không minh tiên môn người có phải hay không trở về kêu đội ngũ bắt người, dù sao mình chép nơi này, quay đầu liền đi. Còn như cái này chó má hà bá làm, chó này dám hà bá vị, người nào muốn liền ai muốn đi. Ngược lại là vậy hai cái nguyên cảnh, mặt lộ vẻ giận, trong lòng không cam lòng, không minh tiên môn đệ tử chưa từng như vậy khuất nhục. Đời này bên trong, chỉ có tiên môn đệ tử mới có thể lực áp tiên môn đệ tử, còn như cái gì tán học tu sĩ, bất quá là truyền thừa không lành lặn, hoặc là hoàn toàn bất nhập lưu bàng môn tà đạo thôi. Cho tới nay, vô luận tán học tu sĩ có nhiều ít bản lãnh, địa vị liền thấp hơn tiên môn đệ tử, phàm là bên ngoài gặp, dù là cùng cảnh giới dưới tán tu hạng người vậy tu đối với tiên môn đệ tử thì lễ là kính, bọn họ tự luyện tập được tới nay đã là như vậy, vậy mà không minh tiên môn biên giới lại thật có cái này cùng cuồng ngông hạng người miệt thị không minh tiên môn đệ tử. Đến đây chấm dứt. Đường không thu hà bá lệnh bài, lẻn vào sông lớn bên trong. Tề sư huynh, hắn cứu ta cùng một mạng, cần gì phải cùng hắn làm khó. Tề sư huynh khẽ lắc đầu, nói, không minh tiên môn biên giới người tu hành, gặp được ta cùng gặp nạn, lý làm tương trợ, vậy nguyên cảnh đệ tử kêu hắn hiệp ân báo đáp không nói, lại là muốn phá bổn môn quy củ, còn vọng tưởng uy hiếp ta các loại, tạm thời phong hắn là hà bá, liền không tính là phá quy củ. Tề sư huynh kêu, cuối cùng không có động thủ, đến đây chấm dứt thôi, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ngươi muốn như thế nào? Trở về núi bẩm báo trưởng lão, định phải bắt hắn lại, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Tề sư huynh nghiêm mặt nói, chuyện này đến đây chấm dứt, các ngươi không nhận hắn ân cứu mạng, ta tự làm gánh vác, ngày sau nhất định sẽ có báo đáp. Đối với trên bờ sự việc, đường không đã không lớn để ý. Hắn lặn xuống nước, vận dụng lệnh bài, mở ra hà bá động phủ. Linh Minh Tiên Vương ngược lại là nhắc một câu. Sao giao long vương ổ, nộp lên tông môn. Nói cách khác, tiên vương đã sớm biết, giao long vương hoặc có bảo vật. Đường không như vậy nhớ tới. Hắn hơi nhắm mắt, cảm ứng bảo vật chỗ ẩn núp. Đầu này giao long vương thoát đi đi ra, nhất định thu thập xong bảo vật ẩn núp ở chỗ này, nhất định là giấu rất là bí mật, vậy người tu hành sợ rằng không phát hiện ra được. Nhưng đường không nhất cái cảm ứng mà hắn lớn nhất lòng tin hay là đến từ tại chư thiên vạn giới đồ giám định chức năng, 10 giới linh liền có thể giám định một kiện vật phẩm. Đây đại khái là chư thiên vạn giới đồ nhất là lương tâm một loại chức năng. Còn con này một cái tiểu yêu sống hà bá động phủ, có thể có nhiều ít kiện đồ, coi như ngay cả bản cũng một khối giám định. Vậy phí không được nhiều ít giới linh. Qua một lúc lâu, liền gặp đường không trên mặt lộ ra vui mừng. Tìm được, đường không trong đầu vang lên chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Trăm cá điêu khác,